chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1508 vọng tưởng chứng người bệnh tương đương. Phong ca ca ngươi, mới không cần làm muội muội. Ta là ngươi vị hôn thê hảo sao? Trở về đi, về sau đừng lại đến, Lam Hinh Nhã nước mắt lập tức giàn giụa. Vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Tư Đồ Phong, khẩn cầu có thể gợi lên hắn đồng tình tâm, trước kia chính là như vậy. Tư Đồ Phong sợ nhất nàng khóc, nhưng lúc này, Tư Đồ Phong trực tiếp thở ơ lạnh nhạt xoay đầu đi. Không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, Lam Hinh Nhã lập tức nản lòng thoái chí. Khóc lóc bụng mặt chạy ra khỏi phòng học bị như vậy nhiều người nghe. Nàng bị Tư Đồ Phong như vậy đối đãi, cảm giác về sau ở trường học đều phải không có gì địa vị, vốn dĩ. Lớp đồng học đều thực phủng nàng, là bởi vì, bọn họ cũng đều biết, Tư Đồ Phong đối nàng thực hảo, kinh nàng vừa truyền bá, đem hai người tưởng tượng thành ái muội quan hệ, cũng không dám trêu chọc nàng, cái này hảo. Trong một đêm, chỉ sợ toàn bộ trường học người đều phải biết nàng thất sủng, Lam Hinh Nhã vừa đi. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt mỏi mệt ngồi ở vị trí thượng đấm chân, toàn đã chết, liền thấy Tư Đồ Phong đột nhiên từ bàn học lấy ra một cái chạy bằng điện massage nghi tới. Hơn nữa vẫn là đã nạp hảo điện, đưa cho nàng nói, cầm đi, điện đã tràn ngập. Trần Thanh Thanh vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn nói. Lòng tốt như vậy, các ngươi là chạy ở tiền tuyến vất vả người. Ta cái này quân dự bị vì các ngươi làm điểm cái gì? Chẳng lẽ không nên sao? Rồi sau đó lại từ bàn học móc ra một cái nói. Cái này, cấp Phương Phương, nguyên lai đều có A. Trần Thanh Thanh lập tức bị đệ một cái cấp Trương Phương Phương. Chính mình để lại một cái dùng, đừng nói. Thật đúng là thực dùng tốt, ấn ở trên đùi nhưng thoải mái. Trần Thanh Thanh nói thanh. Cảm ơn ngươi, không cần. Cảm thấy ta vừa mới, thực vô tình, a, người ánh mắt, nói cho ta, phốc, người còn sẽ thuật đọc tâm sao? Không sai, đời trước đích xác sẽ, nhưng đời này lại sẽ không, trừ bỏ nhiều cái ký ức, Tư Đồ Phong cũng chỉ là cái phàm nhân, không có bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là thông qua đối Trần Thanh Thanh nhiều năm như vậy hiểu. Biết phỏng đoán ra tới ách, cảm giác là có điểm. Có thể ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, khẳng định cũng là có cảm tình, mặt sau lại đột nhiên trở mặt vô tình, nàng muốn quá nhiều. Ta cấp không được, còn không bằng tuyệt tình một chút, ngăn chặn hậu hoạn, có ý tứ gì? Hai nhà người nhận thức, khi còn nhỏ cũng coi như là cùng nhau lớn lên, chỉ coi như là muội muội, nàng lại đối ta, là khác tâm tư, thì ra là thế. Kia Thanh Phong ca ca đích xác bị nàng kêu đến tình ý miên man, như vậy vừa nói, Tư Đồ Phong vẫn là rất ninh đến Thanh A, lập tức cười cười. Không nói chuyện, Tư Đồ Phong lúc này mới yên tâm lại. Nhà ta nha đầu đối ta không hiểu lầm liền thành, nhưng thoạt nhìn, tựa hồ thực không để bụng trên người hắn những việc này, cho nên, cũng nguyên vẹn chứng minh rồi. Nhà hắn nha đầu hiện tại đối hắn cũng là không gì cảm giác kém bình, nhưng ngươi trông cậy vào Trần Thanh Thanh nhanh như vậy liền thích thượng ngươi. Kia vẫn là nhà ngươi nha đầu sao? Thà, mới vừa đổi mới ninh đến thanh nhân thiết, đến ngày hôm sau giữa trưa, toàn bộ hôi phi yên diệt liền thấy. Đại giữa trưa, một vị mỹ nữ từ phòng học ngoại. Hốc mắt hồng hồng vọt tiến vào trong phòng học, các bạn học lập tức lẩm nhẩm nói. Mau xem, Tư Đồ Phong thứ 158 nhậm bạn gái tới, phốc. Trần Thanh Thanh mới vừa vội xong, khát nước, uống lên một chén nước, tất cả đều phun, còn chuyển biến tốt đẹp cái phương hướng phun. Nếu không đều phải phun phía trước đồng học một bối, hàng phía trước cố nam tích xoay đầu tới cười. Nói. Nhiều viết Thanh Thanh thủ hạ lưu tình, sai lầm a sai lầm. Quá mức với chấn kinh rồi, nhưng không sai. Chính là 158 nhậm Nga tương đương. Cư nhiên là thật sự. Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể tưởng tượng kia nữ sinh. Trực tiếp vọt vào trong phòng học tới. Nói Tư Đồ Phong vị trí trước. Lại không thấy được người, hỏi Trần Thanh Thanh nói. Vị đồng học này. từ Đồ Phong đâu, không biết, hẳn là đi ra ngoài thượng WC đi. Ta đây chờ hắn trở về đi. Đúng rồi, ta là nàng bạn gái, Nga. Ngươi hảo ta ở hắn vị trí thượng đẳng hắn trở về đi. Xin cứ tự nhiên, dù sao không phải ta vị trí kia tư cư nhiên có bạn gái. Thoạt nhìn vẫn là tiểu kiều hoa loại hình, kế tiếp này nữ hài tử cũng là kỳ ba. Lôi kéo Trần Thanh Thanh nói một đống, chúng ta là học kỳ một yêu nhau. Hắn vẫn luôn đều đối ta thực ôn nhu. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố, hẹn hò, mệt mỏi, hắn đều sẽ cõng ta đi ở trên đường cái. Bên người các bằng hữu đều sẽ đặc biệt hâm mộ ta, nữ hài tử nói. Trên mặt còn vẻ mặt thẹn thùng, Trần Thanh Thanh có chút xấu hổ nghe, nữ hài tử tiếp tục nói. Chúng ta đều đã gặp qua hai bên cha mẹ, chờ tốt nghiệp, chúng ta liền đính hôn, ta hảo yêu hắn a, mỗi ngày buổi tối, đều ôm ta đi vào giấc ngủ, cho ta sướng bài hát ru ngủ, đối ta nhưng hảo Tư Đồ Phong ngầm cư nhiên là cái dạng này. Cố Nam Tích ở phía trước bài nghe được khóe miệng trực trừ trừ. Lại không có nói chuyện, vẫn là chờ kia tư chính mình trở về giải quyết đi, này trong trường học. Giống loại này có vọng tưởng chứng nữ hài tử, thật là, càng ngày càng nhiều a. Mắt thấy nữ hài tử càng nói càng khoa trương, liền Tư Đồ Phong hài tử đều hoài. Lần này tới tìm hắn chính là vì nói cho hắn tin tức tốt này, hắn phải làm phụ thân rồi, Trần Thanh. Thanh trợn mắt há hốc mồm, Tư Đồ Phong kia tư cư nhiên đem người khác bụng đều làm lớn. Ngoạ tao, lúc này mới cao trung sinh a. Mạc Danh liền nổi lên một thân nổi da gà, quả nhiên. Kia tư chính là cái lưu manh, chuyên môn lừa gạt vị thành niên thiếu nữ, giúp nàng như vậy nhiều không phải đem chủ ý đều đánh tới. Trên người nàng đi, kia nữ hài tử bô bô nói một đống lớn, lại đột nhiên nói. Ta còn là về trước phòng học đi, không đợi ngươi bạn trai trở về. Nói cho ngươi mang thai sự tình sao? Tính, dù sao tan học sau, hắn sẽ đến phòng học tiếp ta. Đến lúc đó lại nói cho hắn một kinh hỉ đi. Nga, như thế nào cảm thấy nơi nào có chút quái quái? Nếu mỗi ngày buổi tối đều hống ngươi ngủ, làm gì không đợi buổi tối ngủ lại nói. Nhưng, này làm nàng chuyện gì? Trần Thanh Thanh mắt nhìn thẳng bắt đầu tác giả chính mình sự tình, nữ sinh đi rồi lúc sau. Không bao lâu, Tư Đồ Phong liền đã trở lại, chỉ cảm thấy, ngồi cùng bàn không khí đều thay đổi, Trần Thanh Thanh toàn bộ hành trình lạnh một khuôn mặt. Liền cái ánh mắt đều không có cho hắn, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Trần Thanh Thanh, ngươi, liền thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên đứng dậy nói. Cố Nam Tích, chúng ta đem vị trí đổi trở về đi. Cố Nam Tích quay đầu nói. Xác định muốn đổi, xác định, bên người ngồi cái cha nam. Cảm giác cả người đều không thoải mái, đầy mặt đều là ghét bỏ a. Cố Nam Tích thực dễ nói chuyện nói. Hành, vậy đổi trở về đi. Tư Đồ Phong thấy Trần Thanh Thanh cầm cặp sách muốn đi. Đột nhiên muốn kéo tay nàng cổ tay. Lại bị Trần Thanh Thanh ngại dơ né tránh, ninh cặp sách chạy lấy người, Tư Đồ Phong vẻ mặt mộng bức. Này lại là làm sao vậy? Phía trước người khác thiết không phải vẫn luôn đều đổi mới đến hảo hảo sao? Ấm nam đâu, nhưng ni ma ngươi hiện tại ở nhân gia Trần Thanh Thanh trong mắt. Ấm cái con khỉ, chính là một cầm thú hảo sao? Hết chương.